Thần Ma Chi Mộ, chương 609 đến 610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 609, Lục Diễm cùng Kỳ biết người mạnh nhất của Thiên Thần Điện cũng chỉ là ngũ trọng thiên cảnh giới, mà ma thú trong Ma Sang Xâm Lâm cũng đã đạt đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Nói không chút khoa trương, ngũ trọng thiên ma thú tùy tùy tiện tiện phun ra cũng đem nàng phun đến ngoài trăm dặm. Nếu phải giải quyết nàng quả thực so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Nhưng mà một đầu mãnh thú như vậy lại hiện ra tại trong rừng rậm này, như thế nào không làm cho nàng kinh sợ được. Nàng đi tới Ma Sang Chi Tinh này chỉ biết nơi này hoàn cảnh hiểm ác, cường giả như mây, cũng không ngờ rằng gặp được hung hiểm tới mức này. Trước kia nàng tại Phá Toái Bình Nguyên thì ngũ trọng thiên tiên ma đối với nàng mà nói quả thực chính là giống như một truyền thuyết. Không chỉ Đồng Tú Linh mà những tiên ma khác thấy được hỏa diễm thật lớn kia cũng đều kinh hãi. Ai cũng không ngờ rằng lần vây săn này lại tổn thất thảm trọng như thế. Mới qua thời gian cực ngắn đã tổn thất mười mấy tên tiên ma Thiên Thần Điện. Nơi đó rốt cuộc là ma thú gì? Ma thú đó thật không ngờ lại cường đại như vậy. Mặt khác những tiên ma khác cũng đình chỉ vây săn kinh hô lên. Lúc này, vài tiên ma tương đối gần với hỏa diễm thì toàn thân đã cháy đen thê thảm chạy thoát trở về. Bọn họ một tay dập tắt ngọn lửa trên người la lớn. Chạy mau, là Lục Diễm cùng Kỳ. Lục Diễm cùng Kỳ. Dĩ nhiên là ma thú khủng bố đó. Nó là vua của Ma Sang Xâm Lâm. Sao lại kinh động đến nó chứ? Những tiên ma khác dồn dập kinh hô lên, đồng thời vội vàng chuyển qua hướng Thiên Thần Điện mà chạy. Cùng Kỳ nguyên bản là một loại viễn cổ ma thú cường đại, rất hung tàn khiến mọi người sợ hãi. Mà Lục Diễm cùng Kỳ lại là loại cùng kỳ biến dị. Phải trải qua vô số năm tu luyện mới có thể trở thành Lục Diễm cùng Kỳ. Mà một khi trở thành Lục Diễm cùng Kỳ thì sẽ là ma thú cực kỳ cường đại, tất cả tiên ma thấy nó đều phải tránh lui. Trừ phi Thần Kiệt Thiên Tôn của Thiên Thần Điện tự thân xuất mã, nếu không thì căn bản không có khả năng chiến thắng nó. Triệu Thụy nhìn thấy loại tình huống này cũng đã tính lôi Đồng Tú Linh chuồn đi. Ngay tại thời điểm các tiên ma bối rối, đột nhiên một đạo nhân ảnh như chớp từ tây bắc bay đến hướng hỏa diễm kia. Triệu Thụy còn chưa kịp nháy mắt thì đạo nhân ảnh kia cũng đã tiêu thất trong tầm mắt. Triệu Thụy không khỏi kỳ quái, thân ảnh vừa mới rốt cuộc là ai mà dám đi tới khu vực nguy hiểm như vậy. Lúc này, đã có tiên ma cao giọng hô lên, Thần Kiệt Thiên Tôn, Thần Kiệt Thiên Tôn đã tới chỗ Lục Diễm cùng Kỳ. Thần Kiệt Thiên Tôn, chính là đệ nhất cường giả Thiên Thần Điện sao? Triệu Thụy nghe được tiếng kêu trong lòng vừa động. Trong khoảng thời gian này hắn không chỉ một lần nghe những tiên ma khác đàm luận về Thần Kiệt Thiên Tôn. Cơ hồ tất cả tiên ma đều tràn ngập kính sợ người có tính tình cổ quái nhưng thực lực cường đại này. Hiện tại Thần Kiệt Thiên Tôn rốt cục đã hiện ra trước mắt hắn. Hắn phi thường mong muốn có thể quan sát cường giả này ở cự ly gần một chút. Nếu như có thể cùng cường giả này tiến hành nói chuyện với nhau vậy càng lý tưởng. Hắn có lẽ có thể từ Thần Kiệt Thiên Tôn biết được manh mối có liên quan Ngọc Hoàng cũng không chừng. Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Thụy liền quyết định đi theo Thần Kiệt Thiên Tôn để xem có cơ hội hay không. Nè Triệu Thụy, ngươi muốn đi đâu? Đồng Tú Linh thấy Triệu Thụy xoay người liền vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn cùng Thần Kiệt Thiên Tôn chào hỏi. Hôm nay chính cơ hội ngàn năm một thuở. Triệu Thụy đáp, như vậy sẽ phi thường nguy hiểm. Lục Diễm cùng Kỳ cũng ở nơi đó. Một khi bọn họ đánh nhau ngươi sẽ phải chịu liên lụy. Đồng Tú Linh có chút bận tâm đến an nguy của Triệu Thụy liền nhắc nhở. Không sao đâu, ta linh hoạt một chút lẫn đứng xa một chút sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Triệu Thụy cười cười an ủi Đồng Tú Linh. Đồng Tú Linh hơi hơi trầm ngâm một chút. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thụy ánh mắt kiên định nói. Ta cùng đi với ngươi. Theo ta sao? Triệu Thụy nao nao có chút hoài nghi đánh giá Đồng Tú Linh một chút. Đồng Tú Linh mới vừa rồi bị Lục Diễm cùng Kỳ làm kinh sợ, hiện tại lại muốn cùng hắn hành động, không biết Đồng Tú Linh có làm được không? Triệu Thụy đang lo lắng như thế nào mới có thể thuyết phục Đồng Tú Linh, làm cho nàng trở về Thiên Thần Điện, nhưng Đồng Tú Linh hình như đã nhìn thấu tâm tư của hắn rành nói. Ta mới vừa rồi thấy trường hợp đáng sợ như vậy quả thật có chút bối rối, nhưng hiện tại ta đã tỉnh táo lại nên cùng ngươi hành động không có vấn đề gì đâu. Triệu Thụy nhìn Đồng Tú Linh thật sâu, liếc mắt một cái sau đó gật đầu nói. Được rồi Tú Linh công chúa, ngươi cùng đi với ta. Đồng Tú Linh vuốt vuốt tóc thản nhiên cười uốn éo eo thon nhỏ rồi hướng tới chỗ có hỏa diễm. Triệu Thụy nhìn bóng lưng Đồng Tú Linh trong lòng không khỏi sản sinh vài tia kính nể đối với nàng. Đồng Tú Linh thân là công chúa Thiên Hằng Thành, thân phận cao quý đáng lý phải thập phần nhu nhược, nhưng tính cách nàng lại phi thường kiên cường. Mấy tiên ma bên kia tu vi cao hơn của nàng cũng không dám tới gần Lục Diễm cùng Kỳ mà nàng lại dám đi tới đó. nếu không phải có dũng khí rất lớn tí sẽ không làm được. Nè, Triệu Thụy, ngươi còn ở trong đó làm cái gì? Còn không đuổi theo nhanh. Đồng Tú Linh quay đầu lại hô lên, Triệu Thụy phục hồi tinh thần liền đáp ứng vội vàng đi theo Đồng Tú Linh. Hai người bay một khoảng thời gian rốt cục đạt được mục đích. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một tiên nhân đang cùng một đầu ma thú hình thể thật lớn giằng co. Ma thú kia hình thể tròn mập, chiều dài phải tới vài trăm thước. Ma thú này quả thực là một vật làm người ta khiếp sợ. Nó toàn thân đỏ bừng, trên đầu có bốn khuôn mặt, mỗi khuôn mặt đều có biểu tình khác nhau. Trên người có bốn cánh sáu chân, phía sau cái mông có một cái đuôi thật dài. Đồng Tú Linh thấy đầu ma thú này không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là lục diễm cùng kỳ sao? Ta chưa hề thấy qua có ma thú nào lớn hơn và dữ tợn hơn so với nó. Triệu Thụy không có tiếp lời, ánh mắt chuyển hướng tới người ở không trung Thần Kiệt Thiên Tôn. Thần Kiệt Thiên Tôn mặt chữ quốc cầm thì rậm rạp râu bạc trắng. Hắn mặc quần áo có chút cũ nát, trong tay là một bả thiết phiến, mặt cười hì hì tựa hồ hoàn toàn không có đem lục diễm cùng kỳ để vào mắt. Thần Kiệt Thiên Tôn này cùng trong suy nghĩ của Triệu Thụy khác nhau thật lớn. Triệu Thụy vốn cho là Thần Kiệt Thiên Tôn là một người uy nghiêm nghiêm túc, nhưng xem ra Thần Kiệt Thiên Tôn này giống như là một lão ngoan đồng. Ngươi, đồ nghiệt xúc này, ngươi hại chết mấy mươi tiên ma của Thiên Thần Điện ta. Chấm, Thần Kiệt Thiên Tôn dùng thiết phiến chỉ vào lục diễm cùng kỳ mắng to. Ta hôm nay không đem ngươi lột da rút gân cắt thành khối nát vụn để ăn thì không được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục diễm cùng kỳ là ngũ trọng thiên ma thú, bởi vì thể chất có hạn không thể hóa thành người nên không thể nói tiếng người. Nhưng lại có linh trí cực cao, hoàn toàn có thể nghe hiểu được Thần Kiệt Thiên Tôn đang mắng những gì. Lục diễm cùng kỳ không khỏi tức giận đong đưa cái đầu to lớn. Nó tại mảnh ma sang xâm lâm này là bá chủ của tất cả ma thú đều thần phục và sợ hãi nó. Nhưng mà người này không biết từ nơi nào nhảy ra lại mắng to nó, còn uy hiếp muốn đem nó đập vụn rồi ăn luôn. Chuyện này làm sao không làm nó bất phẫn được, từ xưa tới nay chỉ có nó ăn người khác chứ có người nào dám ăn nó. Nó ngẩng đầu lên phẫn nộ gào thét một tiếng, sau đó mở mồm to như cái chậu máu ra. Cự đại hỏa diễm liền từ trong miệng lục diễm cùng kỳ phóng ra mãnh liệt hướng tới Thần Kiệt Thiên Tôn. Hỏa diễm không ngừng xoay tròn, thể tích càng lúc càng lớn. Hỏa thế cũng càng ngày càng hung mãnh. Triệu Thủy cùng Đồng Tú Linh mặc dù khoảng cách còn xa, không có bị ngọn lửa kia tác động, nhưng bọn hắn cảm giác được rõ ràng độ ấm bốn phía đã muốn cao lên, làm không khí nóng bỏng, ngay cả phổi cũng giống như bị lửa thiêu đốt. Bọn họ không dám chậm trễ, vội vàng thi triển tiên thuật tại bốn phía hình thành một đạo bình chướng vô hình đem ngăn cách bản thân cùng ngoại giới. Ý đồ chống đỡ hỏa diễm cực nóng kia, dù vậy cái lá chắn này cũng không có hiệu quả lớn, bọn họ vẫn như cố cảm thấy chính mình như là ở trong lò lửa bị nướng đến toàn thân mồ hôi đầm đìa. Súc vật không biết sống chết, lại dám động thủ với ta sao, quả thực là muốn chết. Thần Kiệt Thiên Tôn tức giận đến phẫn nộ, hắn giơ tay lên, thiết phiến kia đột nhiên thành lớn, sau đó hắn đem thiết phiến nhắm ngay lục diễm cùng kỳ vung lên. Sóng lớn đột nhiên xuất hiện, cơn sóng này làm gió động tới trời cao, sóng lớn mang theo cuồng phong gây ra tiếng nổ vang. Sóng lớn này giống như một lá chắn dày đem Thần Kiệt Thiên Tôn cùng lục diễm cùng kỳ ngăn cách đi. Ầm, hỏa diễm đụng vào sóng lớn làm nổ vang điếc tai nhức óc. Thủy hỏa tương giao, nháy mắt sản sinh đại lượng hơi nước khuếch tán ra bốn phía rất nhanh đem phạm vi 10 cây em lay động. Hơi nước phi thường nồng hậu, cơ hồ đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón. Hỏa diễm cùng sóng lớn bao bọc lẫn nhau, một hồi hỏa thế dần dần yếu đi, thể tích bắt đầu nhỏ lại, cuối cùng triệt để bị sóng lớn dập tắt. Mà sóng lớn kia bị hỏa diễm làm bốc hơi gần hết, trên cơ bản không thể tạo uy hiếp đối với lục diễm cùng ký. Nói tóm lại, Thần Kiệt Thiên Tôn thoáng chiếm cứ thượng phong. Không hổ là đệ nhất cường giả của Thiên Thần Điện, quả nhiên thực lực cường hãn. Đồng Tú Linh cúi đầu kinh thán một tiếng, hỏa diễm lục diễm cùng kỳ đáng sợ như vậy, lại bị hắn dập tắt. Triệu Thủy không có vẻ quá mức kinh ngạc, Thần Kiệt Thiên Tôn dù sao cũng là ngũ trọng thiên đại tiên, đã trải qua trăm vạn năm tu luyện, tự nhiên không phải tiên ma bình thường có thể so sánh được. Đúng vậy, ngũ trọng thiên cảnh giới thật sự là quá cao. Chúng ta khi nào thì cũng có thể cường đại như vậy. Đồng Tú Linh có chút ngạc dầu dĩ nói, đây đại khái là giấc mộng xa xôi, chỉ sợ ta vĩnh viễn không thể đạt tới loại cảnh giới này. Vậy cũng không nhất định, Triệu Thụy thấp giọng cười cười, chỉ cần ngươi sống được đủ lâu rồi chậm rãi tu luyện, sớm hay muộn sẽ có một ngày có thể đi vào ngũ trọng thiên cảnh giới. Chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm, cách chương.